Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, Vạn Thánh Đại Hội bắt đầu. Hư không chi môn, đầu chuyển tinh di, chúng thánh giống như là đi qua tháng năm dài đằng đẵng, lại giống là trong nháy mắt, liền tới đến một chỗ làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc đến ngây người địa phương. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, càng tại mặt giới không gian phía trên, đầy trời tinh thần treo cao tại phía trên, từng sợi tinh thần chi lực rủ xuống đến, tẩm bổ đại thụ che trời cùng vô số hoa thảo cây cối. Đây đều là linh vật, đều là thánh vật, thậm chí là thần vật, mỗi một chỗ địa phương ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hiển lộ ra thánh mạch, thần thạch. Quả thực là một mảnh độc nhất vô nhị thần thổ. Bọn hắn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Tại sao có thể có thần kỳ như thế địa phương? Mạt giới không gian hoặc là siêu phàm giới cùng nơi này so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Khó trách thủ hộ giả nói, nơi này tràn đầy dụ hoặc, có được vô cùng vô tận thiên tài địa bảo. Quá phong phú, quá dụ dỗ. Mặt khác, nơi này hoành tung lưu động chính là từng đầu linh tuyền, không có một vật phàm là tục chi vật. Tại như thế phong phú thần thổ chi địa, sẽ không có nguy hiểm không? Chúng thánh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nuốt khẩu khí, khắc chế nội tâm dục vọng, cũng không dám lập tức đi tranh đoạt những này thiên tài địa bảo. Lúc này, tại khác biệt phương hướng, có một cỗ khí tức kinh khủng hiện ra. Chúng thánh ánh mắt nhìn ra xa, từ trong hư không hiển hiện chủng tộc khác thánh cảnh sinh linh. Ha ha, ta rốt cục đi tới nhân gian giới vùng đất bản nguyên. Ta muốn đoạt lấy nơi này tất cả tài nguyên. Nhân gian giới hoàn mỹ nhất chi địa, lẽ ra thuộc về chúng ta tất cả. Trước khi đến Vạn Thánh Điện trước đó, trước hâm lại thân thể đi. A, tại cái khác phương hướng bên trong có thật nhiều tạp ngư xuất hiện. Đem bọn hắn hết thảy thanh lý bị loại. Từng cơn sóng liên tiếp thánh cảnh sinh linh hiển hiện. Có nhân tộc, có dị tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc sinh linh. Trong đó lại lấy nhân tộc số lượng nhiều nhất. Dù sao nơi này là nhân gian giới, là nhân tộc dựa vào sinh tồn chi địa. Cái khác chính là dị tộc. Dị tộc từ các loại đại quân dị tộc tạo thành, sau đó vẫn là yêu tộc số lượng cũng giống vậy khổng lồ, đã từng cùng nhân tộc cùng một chỗ tranh đoạt qua nhân gian giới địa bàn. Mà ma tộc bất quá là người xâm nhập, bọn chúng chủ yếu sinh tồn ở ma giới, địa phương này khắp nơi có thể thấy được thiên tài địa bảo. Muốn đoạt được bọn chúng rất dễ dàng. Thế nhưng là cũng muốn hỏi một chút những sinh linh khác đồng ý không cho phép. Siêu phàm giới bên này, Khương Qua cưỡi tại một đầu thái hổ phía trên lớn tiếng nói. Chúng ta tạm thời đừng đi động những này thiên tài địa bảo. Tốc độ cao nhất hướng phía Vạn Thánh Điện phương hướng đi. Càng đến gần Vạn Thánh Điện, nơi đó thiên tài địa bảo càng thêm chân quý. Khương Kích thanh âm sau đó vang lên. Ai dám vi phạm mệnh lệnh, giết không tha. Hắn sát khí nồng đậm, khí thế cuồn cuộn, tuyệt không phải là nói đùa. Chúng thánh về quá thần đến, có người không phục nói, tại địa bàn của các ngươi, ta sợ ngươi, đến nơi này còn chưa tới phiên các ngươi đối ta vung tay múa chân. Ta đi, tôn này đỉnh phong thánh nhân nói đi là đi, cũng không tính cùng một chỗ hành động, nhưng mà... Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo như lưu tinh mũi tên hướng phía hắn bắn tới. Tên kia đỉnh phong thánh nhân còn đến không kịp phản ứng. Đầu liền bị trực tiếp bắn nổ. Chúng thánh dùng mình một cái, nhìn xem Khương Kích ánh mắt triệt để thay đổi. Đây tuyệt đối là một tôn siêu cấp võ thánh, thực lực biến thái đến dọa người, nếu là lại khiêu khích. Hắn thật có thể xuất thủ xóa bỏ bất luận kẻ nào. Đi, Khương Qua thừa cơ quát to một tiếng, dẫn đầu hướng phía Vạn Thánh Điện phương hướng mà đi. Vạn Thánh Điện phương vị hết sức rõ ràng. Nó là một tòa lơ lửng cự điện. Tại xa xa chỗ sâu, chúng thánh ánh mắt đều dễ dùng. Một chút liền có thể nhìn thấy nó tồn tại. Bọn hắn phi hành hết tốc lực, cũng không tốn bao lâu liền có thể đã tới. Nhưng mà, cái này nhìn như tốt hoàn thành lộ trình nhưng không có đơn giản như vậy. Nhìn như gần, kỳ thực xa, không chỉ có như thế. Dọc theo con đường này liên tục có đại lượng thánh cảnh sinh linh tiến đến. Chiến đấu chỉ sợ là tránh không khỏi. Dù là Khương Qua sai người khắc chế không muốn đối với nơi này thiên tài địa bảo động tâm, cũng không đại biểu lấy tộc khác sinh linh cũng sẽ cho rằng như vậy đâu. Từng nhánh vượt qua 3 vạn, thậm chí là 5 vạn thánh cảnh sinh linh giáng lâm, mục tiêu đều là hướng phía Vạn Thánh Điện mà đi. Chỉ có 1 vạn cái danh ngạch, quá có hạn. Những sinh linh này muốn chiếm cứ đại lượng danh ngạch, tự nhiên muốn trước diệt trừ những sinh linh khác đội ngũ. Có một chi dị tộc sinh linh đội ngũ hướng phía siêu phàm giới nhân tộc phát khởi khiêu khích. Các ngươi chút người này tộc đến từ không gian nào giới? Cứ như vậy một điểm số lượng, cũng vô pháp tiến về Vạn Thánh Điện, không bằng thêm tộc ta đại quân, để cho ta dẫn đầu các ngươi tiến về Vạn Thánh Điện đi. Một tôn ngọc đế tộc sinh linh đục miêu tả, lục quang mang, đối siêu phàm giới nhân tộc quát lớn. Ngọc đế tộc từ trước đến nay đều là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Bên cạnh bọn họ hội tụ các đại dị tộc sinh linh. Số lượng thình lình vượt qua 5 vạn số lượng, dạng này số lượng mạnh hơn siêu phàm giới nhiều lắm. Siêu phàm giới trung thánh mới hiểu được thủ hộ giả nói tới siêu phàm giới nhỏ yếu là có ý gì. Tại đối phương khổng lồ như vậy đội ngũ trước mặt, bọn hắn xác thực lộ ra quá yếu ớt. Đừng tìm sự tình, Khương Qua lạnh lùng nhìn xem tôn này ngọc đế sinh linh đáp lại nói. Đừng không biết tốt xấu, chúng ta số lượng so với các ngươi nhiều mấy lần, gia nhập chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu không các ngươi sẽ rất sắp bị cái khác đội ngũ tiêu diệt. Tôn này ngọc đế tộc sinh linh nói. Khương Qua không có đáp lại, đối người đứng phía sau phất phất tay, chuẩn bị dịch ra bọn hắn mà qua tiếp tục tiến lên. Thật không nghe lời, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, ngọc đế tộc sinh linh không nhịn được quát to một tiếng. Hướng sau lưng dị tộc sinh linh hạ lệnh, những này dị tộc sinh linh từng cái hưng phấn kêu lớn lên. Làm thịt bọn hắn. Vạn Thánh Điện danh ngạch tất cả đều là chúng ta. Chút người này cũng không biết đến từ cái nào. Một giới cũng dám ra mất mặt xấu hổ. Đừng nói nhảm, cùng một chỗ phát lực đem bọn hắn diệt sát. Những này dị tộc sinh linh nói động thủ liền động thủ. Thật sự là không cho siêu phàm giới những này nhân tộc mặt mũi. Các ngươi muốn đánh phụng bồi, nhưng nhìn một chút bên kia đi. Những giới khác ra hỏa đều tới. Các ngươi muốn lời đầu tiên ta hao tổn thực lực sao? Khương Qua được an bài làm thống lĩnh, tự nhiên là trí tuệ hơn người, lập tức mở miệng nhắc nhở những dị tộc kia đừng làm loạn. Lúc này 81 giới sinh linh ngay tại lần lượt tiến đến. Những này dị tộc sinh linh tuyệt không phải là số lượng nhiều nhất. Thật muốn đánh, bọn hắn phần thắng lớn, nhưng đồng dạng sẽ có hao tổn, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ trở thành những giới khác làm thịt thịt cá. Quả nhiên, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, kia ngọc đế tộc sinh linh hạ lệnh hô ngừng. Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn, liền nhìn các ngươi có hay không năng lực đến Vạn Thánh Điện trước. Ngọc đế tộc sinh linh hừ lạnh một tiếng, mang theo bản giới sinh linh nên rời đi trước. Xác thực, địa phương này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cái nào một chi đội ngũ đều không nên quá sớm phát sinh va chạm. Một chút đội ngũ cũng không sốt ruột đi đường. Bọn hắn chậm lại đi thu thập thiên tài địa bảo. Ngay từ đầu, bọn hắn thu thập thiên tài địa bảo thời điểm cũng không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là những giới khác sinh linh đỏ mắt, trực tiếp cướp xuống dưới cướp đoạt. Chiến đấu rốt cục vang dội. siêu phàm giới chi đội ngũ này cũng khó may mắn thoát khỏi. Bọn hắn đang đuổi đường quá trình bên trong, đột nhiên có một chi đội ngũ giết ra, đối bọn hắn tiến hành điên cuồng vây giết. Đây là tới từ ngầm giới tinh sinh linh, bọn chúng đều am hiểu tiềm sát, số lượng cũng không so siêu phàm giới nhân tộc nhiều hơn bao nhiêu. Khương Qua, Khương Kích bọn người bộc phát cường hãn sức chiến đấu, đưa chúng nó công kích cưỡng ép cản lại. Thánh nhân khác ai cũng không thể trở về tránh, nhào nhào bộc phát công kích, cùng ngầm giới tinh sinh linh chém giết. Ngầm giới tinh sinh linh am hiểu nhất bắt đầu từ hắc ám bên trong đánh lén xuất thủ, khiến người ta khó mà phòng bị, một đối một sức chiến đấu cũng không như nhân tộc cường đại. Bọn chúng công kích siêu phàm giới nhân tộc nguyên nhân là muốn từ trên người bọn họ cướp đoạt tài nguyên, cho dù là bọn họ không nhúc nhích nơi này thiên tài địa bảo, trên thân cũng tất nhiên có thật nhiều tài nguyên. Giết chi đội ngũ này, chiếm bọn hắn tài nguyên, có thể lớn mạnh chính mình đội ngũ thực lực. Bọn chúng một kích không trúng về sau, liền hỏa tốc trốn chạy, cũng không có một mực dây dưa. Bọn chúng tới lui tốc độ đều rất nhanh, đây mới là bọn chúng nhất đau đầu người khác địa phương. Siêu phàm giới bên này bị bọn chúng đánh lén một lần, vẫn lạc hơn 10 người, mà đối phương cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Cái này vô hình đả kích tự tin của bọn hắn. Khương Qua, Khương Kích bọn hắn vẫn rất bình tĩnh dẫn đường, tiếp tục không nhìn trên đường đi phát hiện thiên tài địa bảo. Trong mắt bọn hắn chỉ có Vạn Thánh Điện, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, khi bọn hắn thấy được gốc trên cây mọc đầy lấy mê người thánh quả thời điểm, lại một lần nữa có người thoát ly đội ngũ đi thu lấy những này thánh quả. Người này vẫn là đến từ một chỗ cự đầu thế lực người. Khương Kích lập tức chấp pháp, đem người kia tại chỗ tru diệt. Ta nhịn người nhóm rất lâu, ngay cả mình người đều giết. Các người căn bản không phải đến cướp đoạt tài nguyên, chỉ là vì Vạn Thánh Điện danh ngạch thôi. Đến từ chỗ kia cự đầu thế lực người giống lớn, có người khác cũng chịu đựng hét lớn. Không sai, chúng ta dựa vào cái gì một mực nghe bọn hắn? Các vị thống lĩnh, còn xin ngươi thay chúng ta chủ trì công đạo. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo chướng mắt, là bọn hắn sinh tồn ở mạt giới không gian bên trong, vốn là không thiếu những vật này. Chúng ta đến từ siêu phàm giới nhưng không có nhiều như vậy đồ tốt. Cái khác không gian giới sinh linh đều tại tranh đoạt, vì cái gì chúng ta lại không được đâu? Thủ hộ giả nói qua, nơi này thiên tài địa bảo đoạt được về chúng ta, các ngươi không có quyền một mực làm nhiễu chúng ta. Siêu phàm giới trong chi đội ngũ này hống rốt, cục bạo phát. Khương Qua nhíu mà nói, thực lực các ngươi yếu, không nghe chúng ta, chỉ có một con đường chết. Đánh giám, chúng ta điểm nào nhất so với các ngươi yếu đi. Có người khó chịu mắng, một đám vô tri gia hỏa, những thứ kia chỉ là cấp thấp nhất chi vật, chân chính đồ tốt ở bên trong, chờ đến nơi đó, các ngươi còn sợ không có tài nguyên sao? Ta là để các ngươi bảo tồn sức chiến đấu, mới có thể đoạt được càng nhiều tài nguyên. Khương Kích khinh thường mà nói thật giống như ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ. Nơi này thiên tài địa bảo liền có thể làm ta tâm động, dù là bên trong có cao cấp hơn, chúng ta cũng không nên buông tha nơi này đồ tốt. Đúng vậy a, chúng ta một đường thu thập một chút thiên tài địa bảo, cũng không ảnh hưởng chúng ta xông Vạn Thánh Điện a. Mọi người tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí, sẽ cho cái khác đội ngũ có thể thừa dịp cơ hội. Nghe chúng ta Khương Qua, Khương Kích thống lĩnh chuẩn không có sai. Các ngươi không muốn cùng một chỗ liền mời rời đi đi. Khương Thị thánh nhân cùng thánh nhân khác phát sinh tranh chấp, A-di-đà Phật, để bản tăng nói một câu đi. Muốn tiếp tục tiến về Vạn Thánh Điện tiếp tục, không muốn đi liền lưu lại. Không cần cãi lộn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.